Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, 443, lên mặt trăng. Từ giờ trở đi, ta gọi Ngô Minh, phân thân dạng này tự nhủ, không biết có phải hay không là từ nơi sâu xa định số. Đoạt xá Ngô Minh, cuối cùng vẫn muốn trở thành Ngô Minh, dùng Ngô Minh nhục thân, thay thế Ngô Minh thân phận. Hiện tại tựa hồ đến phải trả thời điểm, thần hàng đã kết thúc, hết thảy đều khôi phục bình thường. Cầm trong tay một phần mới mẻ xuất hiện phối phương, đối mặt với một cái để hắn tại lương tâm đi có chỗ thua thiệt người. Mị Tuyền, nàng lẳng lặng nằm tại ngân sắc quan tài kim loại bên trong. Không biết luyện hồng thường là như thế nào bào chế, để nàng vô tư không phát hiện, chỉ là tại đóng chặt mặt mày bên trong. Lộ ra cái này một cỗ réo rất thảm thiết, một cỗ mê mang cùng đau thương. Lúc trước mình, Úc, khi đó còn không phải mình, thừa dịp nàng vừa mới nhập ma trước mắt, thành công trong lòng nàng trồng vào tình chủng. Lúc ấy căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nữ nhân này có nhất định giá trị lợi dụng. Huống hồ nhập ma cũng là một cái rất tốt quan sát cùng tham khảo đối tượng. Một bước cử động, như vậy cải biến nàng cả đời. Có lẽ thuần túy nhập ma, đối nàng mà nói ngược lại càng tốt hơn một chút. Như thế nàng liền thuần túy, không có như vậy mê nghĩ cùng phiền não. Tựa như một cái trời sinh trời nuôi tinh linh trở lại thiên nhiên. Cùng thiên địa cùng nhau hô hấp, cùng cỏ cây cùng một chỗ trưởng thành. Là ta hại nàng a. Phân thân nghĩ như vậy đến, người khác xem ra, nhập ma phảng phất là cái gì thiên đại chuyện sai. Nhập ma người khẳng định sống không bằng chết, nhưng từ phân thân cùng Mị Tuyền tiếp xúc đến xem, hoàn toàn là nhập ma mới khiến cho người trở về bản tính, quên đi phiền não chi nguyên, vứt bỏ nhân tính bên trong xấu xí cùng dắt trèo, biến thành tuyệt đối tự do. Kết hợp với mình tao ngộ, phân thân cũng có chút hâm mộ, nhất thời hận không thể mình nhập ma mới tốt. Người cùng cái kia đạo quân đến cùng là quan hệ như thế nào? Một cái chán ghét người tới, phân thân thật là đa sầu đa cảm thời điểm. Đặc biệt muốn một người yên lặng một chút, cùng Mị Tuyền đơn độc cùng một chỗ, giống như là nhớ lại, lại như là tạm biệt. Nhưng một chút như vậy thời gian nhàn hạ người khác cũng không cho. Từng cái tựa như quỷ đòi mạng giống như, ta chính là hắn, hắn chính là ta, ngươi tin hay không? Luyện Hồng thường nghe vậy mắt phượng phát lạnh. Để nàng tin tưởng mặt trời là phương không phải tròn, vậy sẽ không tin tưởng phân thân câu này, chuyện ma quỷ. Hắn muốn vây nhốt ta tới khi nào? Hắn chuẩn bị để ngươi tự sinh tự diệt, một chút xíu bay hơi, một chút xíu tan hết, tán đến cái thế giới này, thành vì cái thế giới này nuôi điểm, vì hắn thống trị phía dưới đất màu mỡ làm mưa tới mập. Vậy ta liền trước hết giết ngươi, nhưng ta không đồng ý a. Ta liền hắn nói, khác a, người ta đường đường một cái hóa thần, chấp thông huyền giới chi người cầm đầu, đồ tử đồ tôn, môn sinh bạn cũ nhiều vô số kể, cái này lông châu rút ra một căn, đều so ta eo còn thô, người lão nhân gia cao cao tại thượng tự nhiên không sợ. Đáng thương ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, môn hạ còn có nhiều người như vậy phải nuôi sống, ta trốn bất quá người ta trả thù a. Luyện Hồng thường trên mặt tàn khốc hơi chậm, tốt nhất mọi người đều biến chiến tranh thành tơ lụa, coi như việc này chưa hề phát sinh qua, về sau trở về lối ra không phải xuất hiện sao? Ta đang chuẩn bị kêu lên ngươi lạc, ai biết lão Mị lại nhảy ra ngoài, sợ ta bỏ xuống hắn, nói thế nào cũng không chịu đem danh ngạch tặng cho ngươi. Ngươi ngậm máu phun người, thần chủ, tuyệt đối không thể tin hắn, bọn chuột nhát. Người muốn châm ngòi ly gián, cái này thật là vọng tưởng. Phân thân lúc này mới quay người, nhìn xem Mị Nhiễm Thịnh gấp bay mà tới phương hướng nhún nhún vai. Ta trước kia liền tuyên bố qua, vé tàu chỉ có một chương, các ngươi lại là hai người, làm sao bây giờ đâu? Thần chủ cho bẩm, đệ tử tuyệt đối không dám cùng thần chủ tranh cái gì. Coi như hắn nói là thật, đệ tử vậy tình nguyện từ bỏ. Ta cùng đạo quân đã sớm đã nói trước, kỳ hạn vừa đến, hắn tự nhiên sẽ thả ta tự do. cái này mắt thấy vậy không có nhiều thời gian. Ta nghĩ hắn cũng không thể béo nhờ nuốt lời a. Phân thân nghe, trong lòng hắc hắc lạnh cười hai tiếng. Đây chính là ngươi ngây thơ. Chỉ cần không phải tín ngưỡng trung thừa nặc, chỉ cần không phải thần dụ bên trong chỉ rõ, chỉ cần không phải giấy trắng mực đen. Người ta đạo quân nhưng không có như thế thành thật. Người ta xác thực muốn thả ngươi tự do. Làm gì được ta không thể để cho việc này trở thành sự thật a. Đạo quân sớm liền hiểu ta khó xử, cho nên mới để cho ta tới chấp hành. Nhìn, đạo quân nhiều thân mật. Ngô Minh, ngươi hẳn phải biết, ta Tê Hà phái thần chủ cũng không phải chó nhà có tang thanh tước có thể so sánh. Dẫn tới thiên địa phong tức giận, liền xem như lúc này đạo quân cũng không tốt tiếp nhận a. Cho tới nay, ta Tê Hà phái liền không có cùng đạo quân nghiêm túc qua. Hiện tại cần gì phải vì một lần đánh nhau vì thể diện. Kết xuống không thể hóa giải thâm cừu. Phân thân nghe vậy một cười. Nói với Mị Nhiễm Thịnh. Lão Mị ngươi liền ngự thú môn vẫn lạc thanh tước đều biết. Xem ra cái này chút thiên ngươi cũng không có nhàn rỗi à. Mị Nhiễm Thịnh có chút một cười. Nói, thần chủ đã đem thông huyền giới đại sự nói cùng ta nghe. Đồng dạng. Ta vậy đem lưu lạc khu vực tiền căn hậu quả từng cái cáo chi. Bao quát Mị Tuyền nha đầu này. Phân thân nhìn xem Mị Nhiễm Thịnh con mắt. Từ đó đọc lên một cái mấu chốt tin tức. Đó chính là hắn để ý nhất bí mật kia. Mị Nhiễm Thịnh cũng không có tiết lộ. Còn có, ánh mắt này bên trong ý uy hiếp thế nhưng là rất rõ ràng. Vừa mới được chứng kiến đạo quân uy năng. Mình biết mình cùng đạo quân quan hệ thân mật. Còn dám uy hiếp lão Mị gan mập cực kỳ a. Luyện Hồng Thường vừa mới được chứng kiến đạo quân uy năng, coi như lấy nàng kiêu ngạo cùng tự phụ, tự hỏi tại cái này cổ quái thế giới, vậy không có tiếng may mắn có thể giảng. Tận quản đem phân thân hận tận xương, nhưng thoát khốn hy vọng còn ở trên người hắn, chỉ có thể miễn cưỡng khắc chế mình tính tình, nghe hắn cùng Mị Nhiễm Thịnh phân biệt. Hiện tại tốt, thần hàng kết thúc. Đạo quân đến đây giới địa phương khác đi vân du rồi. Chúng ta coi như muốn đi vậy đi không được. Phân thân, bất đắc dĩ, nói ra. Nhưng có cái kỳ hạn. Thần chủ tình huống cũng không tốt kéo dài. Mị Nhiễm Thịnh truy hỏi. Kỳ hạn, lão Mị là ước hẹn trước đây. Thời gian vừa đến, tổng sẽ thả ngươi đi. Nhưng vị này thần chủ hoàn toàn là không mời mà tới. Đạo quân đối nàng thế nhưng là luôn luôn một từ. Úc, người nhìn ta chỉ nhớ này. Phân thân vỗ ót một cái. Rốt cục đem cái kia, phối phương, đem ra. Một cái quang đoàn, dùng là tu sĩ cấp cao đặc biệt có thần niệm gửi nói chi pháp. Ngoại trừ đặc biệt người đặc biệt tu vi. Bình thường cầm, vậy giải đọc không được bên trong nội dung. Liền cho ta như thế cái không hiểu ra sao cả đồ vật. Ta thật là không biết bên trong nói cái gì. Hai vị, Mị Nhiễm Thịnh gặp. Nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này chính một tia thần niệm gửi nói, muốn cái kia đạo quân hoàn toàn không cần thiết nhằm vào thần chủ cùng ta Tê Hà phái. Lấy ra, Luyện Hồng Thường vươn tay, đối phân thân hận ý, đối đạo quân địch ý đơn giản lộ rõ trên mặt, phân thân gặp, liền nghĩ đến cái gọi là dung hợp cùng tình ma. Hắc hắc, cái này ngạo kiêu tiểu nương bì, không biết về sau sẽ như thế nào đối lão tử. Hình ảnh kia nhất định rất thú vị. Chỉ là đáng tiếc a, đáng tiếc Mị Tuyền. Đi qua phen này đùa cùng phát tiết. Trong lòng của hắn áy náy cùng phức tạp đã giảm nhẹ đi nhiều. Phối phương đưa ra ngoài về sau. Lại quay người lại. Nhìn xem trong quan tài Mị Tuyền. Ánh mắt biến ảo. Không biết suy nghĩ cái gì. Bên này Luyện Hồng Thường đem thần niệm đập tiến mi tâm. Nhắm mắt trầm mặc một lát. Chợt hai mắt mở ra, nhìn không phải phân thân, mà là Mị Nhiễm Thịnh. Mị Nhiễm Thịnh không hiểu ra sao cả cảm thấy nguy hiểm. Hắn một bên cực tốc suy nghĩ nguy hiểm nơi phát ra. Bình thường phun lên vẻ ân cần. Hỏi, thần chủ, đạo quân nói cái gì? Một chút cố lộng huyền hư nói nhảm. Luyện Hồng Thường lạnh nhạt trả lời. Nhưng có khi nào thả ta trở về chi ngôn? Hừ. Luyện Hồng Thường lạnh lùng hừ một cái. Phân thân sau khi nghe đối mặt đáp, trong lòng cười to, tôi nói, Ta nói lão mị a, người ta liền muốn bắt ngươi luyện đan. Đây cũng không phải là tái tạo một cái tùy thời có thể lấy bỏ qua nhục thân đơn giản như vậy. Người ta đạo quân vì luyện hồng thường biểu đạt áy náy. Hướng thiên địa phong, gửi lời chào. Thân thể này phối phương là tăng thêm liệu. Nếu như bộ thân thể này ở địa cầu vũ trụ có thể tạo thành công, liền tự nhiên bao hàm địa cầu vũ trụ pháp tắc, chẳng khác nào một phần lớn lao quà tặng. Nhục thân đối tu sĩ tới nói, mặc dù chỉ là cái bè, nhưng cái này bè tốt xấu cùng kiên cố trái lại đối với tu hành thế nhưng là có lớn lao giúp ích. Bè kéo dài dùng bền, có thể đi thuyền càng xa. Đối tu sĩ ý nghĩa đồng dạng trọng đại a, không đến luyện hư, phần này đại lễ liền đưa đầy đủ chân quý. Cái khác một chút chỗ tốt, tỉ như có bộ thân thể này, luyện hồng thường chẳng khác nào ở cái thế giới này có cái vị trí cùng neo điểm. Trở về thông huyền giới thời điểm, có thể đem bộ thân thể này lưu lại, tương lai muốn về tới du lịch, liền thuận tiện nhiều rồi. Đương nhiên, cái này muốn luyện hồng thường nguyện ý cùng đạo quân cho phép mới được. Nhiều như vậy chỗ tốt cộng lại, luyện hồng thường hội xuống tay với mị nhiễm thịnh sao? Nếu như nàng là một cái khó được chính trực người, dạng này còn không tốt đối đồng môn vãn bối ra tay. Vậy liền lại thêm một đầu, ngày về không chừng, dương thần lại đang không ngừng bay hơi cùng tan rã, thời gian dài, sẽ phải làm bị thương bản nguyên ảnh hưởng về sau tu hành. Dùng đầu này làm lấy cớ, lấy hình thành bức bách bất đắc dĩ cục diện, chắc hẳn, mị nhiễm thịnh nhất định phải chết a. Đến tiếp sau phát triển, quả nhiên ấn chứng dạng này phán đoán, một trận thần tích, chân thần giáng lâm, xem như liệt hỏa tưới dầu, càng là trợ tăng mới sự vật, tân nhân loại, trật tự mới thế lửa, thần hàng về sau, toàn bộ thiết tam giác từ chấn nhiếp cùng không thể tự kiềm chế bên trong tỉnh lại, lập tức liền tiến vào sĩ khí dâng trào, đối tương lai tràn ngập hy vọng bầu không khí bên trong. Thần tích thời đại, đã có người hô lên dạng này khẩu hiệu, tới tương phản, vô số lấy quốc gia làm đại biểu thế lực cũ, như vậy xa vào đến to lớn dung chuyển bên trong. Cho đến lúc này, một cái thủy chung ẩn núp trong bóng tối, cũng tại tích cực chuẩn bị bôn tẩu thần thánh sở tài phán mới nổi lên mặt nước. Nhìn danh tự này, cho người ta ấn tượng đầu tiên sẽ là một cái thế lực mới dưới cờ tổ chức bí mật. Nhưng mà cái này cái gọi là thần thánh sở tài phán, trong đó thần thánh hai chữ cũng không chỉ là đạo quân, mà là Giê-xu, thượng đế các loại trật tự cũ Trung Nguyên có tín ngưỡng. Cái này là một đám cực kỳ thủ cựu lại ngoan cố kiên định thế lực. Cái thế lực này ẩn tàng cực kỳ bí ẩn, một chút thế lực cũ đại biểu cùng cường lực nhân vật đều là trong đó hội viên. Bọn hắn đang tại toàn cầu phạm vi bên trong ấp ủ cùng thôi động một cái thần thánh chi phán quyết hành động. Chỉ tại dọn sạch trên địa cầu mới xuất hiện hỗn loạn cùng ô uế, đem nhân loại đã lệch quỹ đạo phát triển quỹ tích, kéo về chính đạo, nhặt lại trước kia phổ thế quan niệm, lấy cứu vãn địa cầu cùng nhân loại văn minh. Nhưng một trận thần hàng, tựa như một lần phá vỡ mà hủy diệt tính trùng kích, trực tiếp từ đầu nguồn đem những khả năng này đều cho bị mất rơi mất. Cực kỳ ngoan cố, liền đại biểu cực kỳ kiên định, liền đại biểu dễ dàng đi đến cực đoan. Tổ chức đó sụp đổ phân liệt về sau, chia ra thành mấy chục trên trăm cái trải rộng toàn cầu cực đoan thế lực. Bọn hắn thánh chiến bắt đầu, săn giết dị năng giả, phá hủy hết thảy nguyên tố mới nội dung, thậm chí cừu thị cùng vứt bỏ tân khoa kỹ mang đến tiến bộ cùng tiện lợi. Đương nhiên, bọn hắn chiếm cứ không sảng khoái trước chủ lưu, vậy không ảnh hưởng được cuồn cuộn đại thế lăn về phía trước đại cục. Nhưng đúng là hắn nhóm đem tín niệm cùng tôn chỉ đời đời truyền lại, về sau phát triển ra muôn hình muôn vẻ thợ săn, công nhân quét đường, ám ảnh, 12 bàn tròn kỵ sĩ các loại, ở đời sau được hưởng đại danh đỉnh đỉnh tổ chức. Chỉ là những tổ chức này, đi qua mấy trăm năm diễn dịch cùng phát triển, đã cách lúc trước tôn chỉ rất xa. Lúc này nhân loại đã bước vào văn minh liên hành tinh thành thục giai đoạn, khai thông cùng chư thiên vạn giới giao lưu, vật chất cùng tinh thần văn minh đạt được cực đại phát triển. Nhân loại đã cáo biệt tại tiến hóa trên đường đình trệ. Một lần nữa bước vào một cái như kỳ tích cao tốc giai đoạn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trở lại trước mắt, một trận thần hàng mang đến ấn tượng là toàn phương vị. Không chỉ một thần thánh sở tài phán. Liền nói tòa này dị năng giả thành thị. Tại hết thảy hỗn loạn cùng hết thảy đều kết thúc về sau. Liền biểu hiện ra cực khác nhiều. Đầu tiên, phân thân cảm nhận được là toàn thành vừa tới sùng cao hòa kính sợ. Đương nhiên là đối với hắn, loại này sùng cao hòa kính sợ, thậm chí còn vượt qua triều thánh học cung nắm giữ người. 1 triệu dị năng giả trên thực tế lão sư mị nhiễm thịnh. Dù cho không đi ra ngoài, phân thân vậy cảm nhận được tràn ngập tại trong thành thị không khí. Chân thần, một cái duy nhất cùng chân thần đối thoại cùng nói chuyện với nhau thật lâu tiên nhân. Nghe nói, lần này chân thần giáng lâm, liền là vị này tiên nhân triệu hoán đến. Nghe nói, triều thánh học cung mị tiên sư đã thất sủng. Dạng này biến hóa, trực tiếp dẫn đến mị nhiễm thịnh tại dị năng giả bên trong quyền uy cùng địa vị nhận lấy dao động. Vậy dẫn đến, một đám chưa bao giờ thấy qua. Trong bóng tối chủ trì hết thảy các dị năng giả xuất hiện đến phân thân trước mặt. Những người này có nam có nữ. Trong đó còn có một cái tên là Điền Điền. Trước quang minh chi tử. Có một cái gọi là làm Ngô Tiểu Cầm hoa hạ chính thức điều động tại thiết tam giác đại biểu. Có cái gọi là giống như Kiệt. Thuộc về Mỹ đặc phái viên cùng xứ. Rất nhiều. Rất nhiều. Trên trăm cái dị năng giả bên trong đỉnh cấp. Trung kiên. Cùng nhau xuất hiện. Phân thân vô tâm cùng bọn hắn hàn huyên. Nói thẳng. Ta cần một lần lên mặt trăng chuyến đi. An toàn, nhanh gọn, có thể lặp lại đi tới đi lui. Nếu như khả năng, phải nhanh một chút. Cái này hơn 100 người nghe. Phảng phất nghe được là một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình. Một vị lão giả đứng dậy. Đối phân thân cung cung kính kính hành lễ. Sau đó hỏi, không biết tiên sư còn có cái gì yêu cầu. Một chiếc bàng đại phi thuyền vũ trụ. Muốn có thể chứa đựng cái kia phượng hoàng. Yêu cầu này, độ khó có thể xưng cấp sử thi, ngoặc kép chấm chấm, như ngài mong muốn, tiên sư, chúng ta sẽ dốc toàn lực làm thỏa đáng. Phân thân gật đầu, hoàn lễ nói ra, vậy liền xin nhờ các vị, vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến chấn thiên tiếng kinh hô. Phân thân nhướng mày, đột nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng dẫn đầu đám người đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên. Là mặt trăng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.